Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642, gia đình thức ăn. Nghe Lý Cường lời nói, vốn là kiên định muốn đuổi Từ Khuyết đi, Tú Lan không kìm lòng được nội tâm cũng động đung đưa. Nhìn một chút cùng Từ Khuyết chơi đùa rất tốt, rất vui vẻ con gái Kỳ Kỳ liếc mắt, nàng khẽ vuốt cằm, nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể ở tại phòng chứa đồ lặt vặt, hơn nữa buổi tối không thể đi ra, nếu không sẽ để cho hắn đẹp mắt. Lý Cường gật đầu một cái, hướng Từ Khuyết đi tới. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Từ Khuyết hướng Kỳ Kỳ chào hỏi. Ta tên là Lý Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cầm lên Từ Khuyết đưa tới sữa bò. Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên uống cái đồ chơi này. Hiếu Kỳ ngẩng đầu một cái hỏi, khanh khách, cái này kêu sữa bò đồ vật, tại sao là màu trắng? Nhìn ra được, như vậy tiểu cô nương sinh ra ở mạt thế, cho nên hắn căn bản không biết sữa bò là vật gì. Sữa bò chính là màu trắng, rất có dinh dưỡng, uống đi, Điềm Điềm, Từ Khuyết nói. Nữ hài hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt, lại nhìn một chút cách đó không xa cha mẹ. Lúc này Tú Lan lạnh lùng đi tới, nói, ngươi có thể ở nơi này, bất quá không thể làm loạn. Chúng ta nói chuyện, ngươi cũng phải nhất định nghe. Dĩ nhiên có thể, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền suy đoán, nơi này lời nói dối thiện ý, rốt cuộc là chỉ cái gì? Trước mắt mới chỉ, bên ngoài mặc dù có rất nhiều thi thể, còn có thể động, nhất định là hoạt tử nhân zombie rồi, nhưng là ở nơi này trong phòng dưới đất, nhưng là tam người bình thường a. Mãnh quỷ lâu tại sao đem này tam người bình thường để ở chỗ này? Lời nói dối thiện ý là cái gì? Từ Khuyết có chút nhớ nhung không thông, cho nên quyết định từ từ đi, đến khi dung nhập vào này một nhà ba người sau đó, mới có thể phát hiện bí mật gì. Lần này, Từ Khuyết mang vào thức ăn có không ít, Tú Lan đem thức ăn lấy ra, thấy rất nhiều bánh mì, sữa bò cùng mì ăn liền sau đó, trực tiếp kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thức ăn? Tú Lan hỏi, ta tìm được một cái thực phẩm hãng chế biến. Từ Khuyết thuận miệng đáp lại, ngươi vận khí thật tốt. Cái công xưởng kia cách khá xa sao? Tú Lan ngoài ý muốn nhìn Từ Khuyết, có chút kỳ quái, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, có nhiều như vậy thức ăn, hoàn toàn có thể một người từ từ hưởng dụng, mà này cái người tuổi trẻ lại đem thức ăn đều lấy ra. Cái này ở mạt thế bên trong, có thể nói là đại kỵ. Bởi vì ở mạt thế, thức ăn là vật chân quý nhất, tài sản không lọt phú. Đạo lý này hắn chẳng lẽ không hiểu không? Nhà máy không phải là rất xa. Các ngươi không cần khách khí, nơi đó còn có rất nhiều. Nhìn nữ hài Kỳ Kỳ vui vẻ ăn, Từ Khuyết lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Từ Khuyết, có mấy lời ta muốn nhắc nhở ngươi. Sau này xin đừng đem có rất nhiều thức ăn chuyện tình nói cho người khác biết. Tú Lan lòng tốt, nhắc nhở, không sai. Lý Cường vẻ mặt nghiêm túc đạo, lần này, ngươi thật may gặp phải là chúng ta. Chúng ta cũng không có ác ý. Nếu là gặp phải những người khác lời nói, sợ rằng thì phiền toái. Từ Khuyết cũng không nói nhiều. Gật gật đầu nói, ta xem ra các ngươi là người tốt, cho nên mới hiện thân. Đại ca ca, ngươi là làm sao biết chúng ta là người tốt à? Kỳ Kỳ nhõng nhẽo hỏi. Hiền rất hiếu kỳ, Từ Khuyết cười một tiếng. Bởi vì ngươi dễ thương a. Kỳ Kỳ bị chọc cho cười một tiếng. Lý Cường cùng Tú Lan liếc nhau một cái, đối với Từ Khuyết cảnh giác ít đi mấy phần. Tú Lan, ngươi đi chuẩn bị thức ăn đi, thiêu thêm một phần. Từ Khuyết, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi thăm một chút nơi này. Sau này ở chỗ này, có chút địa phương ngươi có thể đi vào, nhưng là có chút địa phương đang không có chúng ta cho phép dưới tình huống, xin ngươi không nên đi lung tung. Lý Cường cảnh cáo nói. Sau đó, Lý Cường dẫn Từ Khuyết tiến vào một gian tối căn phòng lớn. Nơi này góc giường có rơi một cái dùng tạp mộc chất đống mà thành giường. Trừ lần đó ra, còn có tủ quần áo, cùng mấy cái giường lớn. Nơi này là ta cùng phòng ngủ của Tú Lan. Mặc dù gian khổ một chút, nhưng là ở nơi này phòng ngầm dưới đất rất an toàn. Bình thường các ngươi uống nước là thế nào? Uống? Từ Khuyết đột nhiên hỏi. Lý Cường lắc đầu một cái. Ta mang ngươi tới. Vừa nói, dẫn Từ Khuyết tiến vào tận cùng bên trong một căn phòng. Trong căn phòng lại có một cái giếng. Ngay từ đầu chúng ta ở nơi này quả thật không thủy. Sau đó chúng ta tốn đã hơn một năm, từ từ đem tỉnh moi ra. Bây giờ giặt quần áo nấu cơm, đều là từ nơi này cầm nước uống. Đúng rồi, mang người tới xem một chút ta trồng trọt vườn. Lý Cường vừa nói, dẫn Từ Khuyết hướng phía bên phải một cái gian phòng nhỏ đi tới. Mở cửa một cái, liền truyền đến khàn khàn tiếng kêu rên. Thấy bên trong cảnh tượng sau đó, sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Chỉ thấy trên vách tường treo đầy ít nhất hơn 20 đầu zombie. Chính là trên đất cũng có mười mấy con. Những thứ này zombie một loại thân thể đều bị vùi vào trong đất bùn, nhưng là lại còn có sinh cơ. Hướng Từ Khuyết gào lên. Ở nơi này nhiều chút zombie trên thân thể đều dài hơn đủ loại thực vật, tỉ như dưa leo, khoai tây, mầm đậu. Trong đó khoai tây là nhiều nhất một trồng trọt vật. Lý Cường, ngươi chuyện này. Từ Khuyết có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Cường. Đừng lo lắng, Lý Cường mỉm cười giải thích. Những quái vật này là ta lúc trước bắt trở lại, đưa bọn họ thế ở chỗ này cũng là vì thực vật sinh trường. Những thực vật này ở những quái vật này trên người dáng dấp tốt. Như vậy, Từ Khuyết ngoài ý muốn nói. Không sai, đây cũng là ta sau đó mới biết. Có một lần, ta ngoài ý muốn ở bên ngoài thấy một con zombie trên người thực vật dung mạo rất tươi tốt. Ta liền thử ở cửa vào bên ngoài trên đất trồng một ít thực vật. Dáng dấp quả thật rất nhanh. Đây cũng là chúng ta thức ăn căn bản nguồn. Lý Cường đi vào, tiện tay tháo xuống một cây quả dưa chuột lớn, đưa cho Từ Khuyết nói. Đến, nếm thử một chút, rất ăn ngon. Ngươi đang ở đây bên ngoài lâu như vậy, như vậy trái cây tươi nhất định chưa ăn qua đi. Ừ, cảm ơn. Từ Khuyết không có cự tuyệt, đem dưa leo cầm ở trong tay, đi vào. Theo hắn đi vào, một căn phòng hoạt tử nhân cũng phát ra càng thêm lớn gào thét bi thương. Những quái vật này chính là như vậy, một khi thấy người xa lạ sẽ để cho lợi hại hơn. Lý Cường bất đắc dĩ nói, chú ý không nên tới gần bọn họ, vạn nhất bị cắn đến sẽ không tốt. Ta biết. Đúng rồi Lý Cường, các ngươi một nhà ở mặt thế ngay từ đầu liền trốn ở chỗ này rồi không? Đúng vậy. Lý Cường thở dài một cái. Khi đó, thật may ta ở lão gia có cái này chữ rượu phòng ngầm dưới đất. Bình thời điểm sẽ đem một ít không ăn hết thức ăn bỏ vào nơi này. Bởi vì ở chỗ này, thức ăn bảo đảm chất lượng kỳ rất dài. Vốn là, chúng ta cho là những người đó chỉ là bị bệnh, nhưng là ở thông qua đối bên ngoài len lén quan sát sau đó phát hiện. Những người đó đã không phải là người. Bọn họ ăn thịt người. Ăn thịt người. Lý Cường mặt có chút vặn vẹo. Ta thật không nghĩ tới chuyện tình sẽ phát triển thành như vậy. Ngươi thì sao? Chẳng lẽ liền còn dư lại người kế tiếp rồi không? Đúng vậy. Từ Khuyết nhìn chằm chằm Lý Cường. Hắn tựa hồ phát hiện một ít vấn đề nhỏ. Ngươi xem ta xong rồi cái gì? Lý Cường bị nhìn có chút không được tự nhiên. Quá kỳ quái, các ngươi một mực ở nơi này. Cái này địa phương vừa không có thái dương soi, các ngươi lại cũng sinh hoạt tốt như vậy. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái quá. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì mạt thế sau đó nhân loại thể chất biến tốt duyên cớ đi. Ngươi không nói ta đều không nghĩ tới chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phụ